Chương 11, có phải hay không hù đến các ngươi, út lại lần hai. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng dần dần ngưng trệ đóng băng, nàng và Tư Dạ Hàn trạng thái phảng phất lại trở về trước khi sống lại. Đối với người trước mắt bẩm sinh sợ hãi bắt đầu xâm chiếm thân thể của nàng. Cũng còn khá, lúc này một loạt tiếng bước chân theo trong sân đi tới, phá vỡ tình thế căng thẳng. Hứa Dịch mang theo một đám người làm vườn, hoa tượng, công nhân xây dựng chờ đi vào rồi phòng khách, cửu gia, vườn sửa chữa vấn đề ách Hứa Dịch nói được nửa câu, thấy ngồi ở bên tay trái của Tư Dạ Hàng nữ nhân, nhất thời ngây ngẩn, phía sau hắn một đám người giúp việc cũng trố mắt nhìn nhau. Không chỉ là kinh ngạc với cô gái này dáng đẹp dung mạo, mà là tất cả mọi người đều biết, ông chủ có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, đối với nữ nhân càng là chán ghét đến cực hạn. Có thể xuất hiện ở ông chủ trong vòng 3 bước nữ nhân, chỉ có Diệp Hoàn Hoàn một cái, đàn bà khác coi như là thiên tiên cũng không được. Cho nên, nữ nhân này là ai? Diệp Hoàn Hoàn nhìn một chút Hứa Dịch, lại nhìn một chút những người giúp việc kia, miệng cắn sủi cảo tôm, thần sắc nói xin lỗi, à, ta ngày hôm nay quên trang điểm, có phải hay không hù đến các ngươi? Diệp Hoàn Hoàn nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bao gồm Hứa Dịch ở bên trong tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Cái đó xấu xí mặc dù vóc người vô cùng thê thảm, nhưng lại có một thanh tốt giọng, giống như giang nam huyền ước khê thủy giang nam nước suối huyền chuyển, thanh triệt nhuyễn nhu. Sạch sẽ mềm mại nhuyễn nhu nhưng là, dễ nghe như vậy thanh âm, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người vừa nghe đến liền phản xạ có điều kiện chán ghét. Dù sao từ khi nữ nhân này vào ở Cẩm Viên sau đó, bọn họ những thứ này người làm không ít đi theo chịu tội. Giờ phút này ông chủ bên người cái này không thi không phấn không trang điểm, giống như nổi trên mặt nước phụ dung nữ hài tử lại là Diệp Hoàn Hoàn thấy phản ứng của mọi người. Diệp Hoàn Hoàn làm nghiêm túc trạng suy nghĩ, quả nhiên ta trước bộ dáng càng đẹp mắt chứ ta nhớ được ta nhuộm xanh tóc thời điểm. Các ngươi xem ta vẻ mặt kinh diễm nhất nếu không ngày mai đổi lại nơi nào kinh diễm. Bọn họ rõ ràng là kinh sợ Hứa Dịch rốt cuộc tỉnh hồn lại, lắc đầu như đánh trống trầu, không có, tiểu. Thư ngài như vậy tốt vô cùng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hoàn Hoàn dung nhan lại là cái bộ dáng này. Cho nên, trước mắt vị này Diệp tiểu thư, cho tới nay đều không phải là nhan giá trị có vấn đề, mà là nào có vấn đề ông chủ ánh mắt cũng quá độc đi, rốt cuộc là thế nào xuyên thấu qua cái kia so với tường thành còn dày hơn đầy phấn trang điểm ra mặt thấy rõ nàng bản chất nếu như Diệp Hoàn Hoàn biết giờ phút này Hứa Dịch ý tưởng, nhất định sẽ nói cho hắn biết, nhà ngươi ông chủ không cần xuyên thấu tường thành. Nhà ngươi ông chủ thật thích tầng kia tường thành editor, cười. Các ngươi là muốn thảo luận vườn sửa chữa vấn đề sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Hứa Dịch theo bản năng gật đầu, đúng thế. Diệp Hoàn Hoàn lập tức hỏi do, ta đây có thể nói một chút đề nghị sao? Phòng trường nàng còn phải ở nơi này địa phương đợi một đoạn thời gian rất dài, sao không hết thể dựa theo tâm ý của mình, làm cho mình ở thoải mái một điểm đi trường học không thể, cái này cũng có thể chứ nàng nhớ, ngoại trừ rời đi ra. Tư Dạ Hàn đối với nàng yêu cầu khác, vô luận lại quá đáng đều là dung túng. Mà Hứa Dịch nghe được Diệp Hoàn Hoàn yêu cầu, nhất thời lòng muốn chết đều có, lập tức nhờ giúp đỡ mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn, hy vọng hắn có thể cho mình làm chủ. Cựu gia A Van xin ngài, đừng nữa để cho nàng làm nhục vườn của chúng ta nha. Tư Dạ Hàn trở về Diệp Hoàn Hoàn hai chữ, tùy ngươi. Hứa được rồi, hắn liền biết sẽ như vậy. Hứa Dịch chỉ có thể bi thảm đến nhận mệnh, tiểu thư. Ngài muốn đề nghị ý kiến gì? Diệp Hoàn Hoàn cẩn thận suy nghĩ một chút, ta không thích cái gì hoa hồng cùng cây hoài hương, có thể đem khối kia ruộng hoa đổi loại hoa hướng dương sao? Hứa Dịch sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, tiểu thư ngài thích hoa hướng dương đối với cho ta đem những thứ hoa kia đốt cho ta tất cả đều rút ra yêu cầu như thế so sánh, Diệp Hoàn Hoàn cái này yêu cầu thật sự là quá bình thường. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút nói, bình thường thôi. Hứa Dịch không hiểu. Vậy tại sao Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt sáng một cái, bởi vì về sau có thể đem ra xào hạt dưa ăn Hứa Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn lại chỉ hướng xa xa, còn có cái kia mảnh ao nhỏ, đừng nuôi những thứ kia chết đắt tiền cá chép nữa, thanh tao mà lại yếu ớt đến nỗi không thể ăn được, thả nhiều chút cá chấm cỏ, cá giếc, tôm thước nhỏ editor, hay còn cứ gọi là tôm tép đấy mọi người giàn trồng hoa tưởng vi đổi thành giàn nho đi thật ra thì khoai lang cũng có thể trồng một chút lời của editor. Sau chương này ta lại phát thêm một thuộc tính nữa của Hoàn Hoàn nha. Tham ăn độc nhất. Sữa chữa vườn cây cũng chỉ nghĩ đến ăn. Rất có tính sáng tạo, biết lợi dụng tính thế để gia tăng nguồn lương thực ăn vặt của mình. Thật ra thì ta cũng có đứa em gái như vậy nha, góc trồng mấy cây hoa giấy cùng tre của nhà ta giờ thành trồng nghĩa với khế vào 2 tuần trước, mặc dù đã trồng cây mít với xoài cho nó từ năm ngoái rồi. Hạt 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha.